Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, có thể hay không một khối nói xong. Thiên Tuyết liền biết, cái này có chút lộ liễu quá phận hàng, kinh lịch khẩn trương như vậy sự tình, chắc là đem chuyện trước này cho quên đi, mới mở miệng nhắc nhở, người trừ suy nghĩ nát óc muốn đi vào ta băng xà phong, trộm cái này hắc huyết nịnh. Ngươi còn gây ra người. Đông Phương Mặc ngay từ đầu chỉ là có chút phiền muộn. Hiện tại, thì càng thêm phiền muộn. Đúng, hắn làm sao quên, Hổ Vương Phong tên kia. Kêu cái gì Tiền Cốc, tại sao phải cùng hắn luận võ đâu. Nhìn xem Đông Phương Mặc đổ xuống tới mặt, Mã Đằng Phi không khỏi tò mò. Hướng về phía Thiên Tuyết hỏi, chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tuyết cái này mới bất đắc dĩ cười một tiếng, đem cái này vô tâm trên băng xà phong phát sinh hết thảy đều nói cho Mã Đằng Phi. Khi Đông Phương Mặc nghe Thiên Tuyết, lập tức giống tìm một cái lỗ để chui vào. Mẹ nó bị chơi khăm rồi, mình còn tưởng rằng cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là người ta Thiên Tuyết phong chủ biết tất cả mọi chuyện. Liền ngay cả mình biến đổi biện pháp không có khi tiến vào băng xà phong đăng ký mỏng bên trên lưu. Lại danh tự loại chuyện này, đều là nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc phiền muộn vô cùng nghe Thiên Tuyết nói với Mã Đằng Phi lấy chuyện này. Mã Đằng Phi như có thâm ý ánh mắt quét qua Đông Phương Mặc. Cuối cùng lắc đầu, nghĩ không ra, thật sự là quá đúng dịp. Sau đó, Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo cũng là lắc đầu. Nhìn xem Đông Phương Mặc, có một loại không nói được biểu lộ. Đông Phương Mặc nhìn trước mắt ba người. Ba vị tiền bối, các ngươi có phải hay không biết, cái này Tiền Cốc tại sao phải cùng ta so võ? Nhìn xem ba người biểu lộ Đông Phương Mặc đều đã xác định a, rốt cục có thể hiểu một chút tình huống. Thế nhưng là ba người lại ai cũng không nói gì, dĩ nhiên tự mình uống trà. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem mấy người, cuối cùng rơi vào nhà mình phong chủ Mã Đằng Phi trên thân nói ra. Phong chủ, nhất định phải cùng ta so võ. Thế nhưng là cái cấp 3 huyền sĩ, ngài coi là dạng này thật chơi rất vui mà sao? Cho tới bây giờ còn không nói một câu a. Mã Đằng Phi lúc này mới chỉ vào Đông Phương Mặc lắc đầu. Tốt a, ta cho ngươi biết. Đông Phương Mặc nghiêm túc nghe. Mã Đằng Phi bắt đầu giới thiệu. Ta nghĩ, cái kia Tiền Cốc là bởi vì thấy được ngươi bên hông xương thú, mới có thể liều mạng cũng phải cùng ngươi so tài. Cái này xương thú, Đông Phương Mặc đưa tay đem bên hông xương thú cầm lên. Đây là mình rời đi Trung Châu Đại Lục thời điểm, Đồng Di đại ca đưa cho mình. Cái này là con của hắn xương thú. Chẳng lẽ, nghĩ đến cái này Đông Phương Mặc bắt đầu truy vấn. Phong chủ, cái kia Tiền Cốc nhận biết cái này xương thú sao? Mã Đằng Phi cười cười. Người cũng đã biết. Nghe đạo phong chủ vì cái gì như vậy chiếu cố ngươi. Tại ngươi tiến vào Kính Quang Sơn Cốc thời điểm, một đạo thần thức liền đến Kính Quang Sơn Cốc, thẳng đến ngươi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ra a. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì Thiên Tuyết phong chủ biết rõ ngươi đi băng xà phong chính là vì nàng hắc huyết nịnh. Nàng vẫn là phải giả vờ như không biết sao. Chẳng lẽ cái này đều cùng cái này xương thú có quan hệ? Cái này nếu là như thế chỉ hạt vẫn không hiểu. Đông Phương Mặc đập đầu chết được rồi. Mã Đằng Phi nhẹ gật đầu. Đúng, tất cả đều là bởi vì cái này xương thú. Nhưng là ngươi cũng tại bị chúng ta nghiêm túc quan sát. Nếu như bị chúng ta phát hiện, ngươi cái này xương thú là từ không rõ đường đi tới, ngươi khả năng liền sẽ không như thế an ổn đứng ở chỗ này. Nói tới chỗ này, Mã Đằng Phi ngữ khí nghiêm túc không ít. Ba vị tiền bối, các ngươi đều biết cái này xương thú sao? Đông Phương Mặc có chút kích động. Nếu như là thật, như vậy hắn đã tìm được Đồng Di đại ca bằng hữu. Ba người giờ phút này sắc mặt cũng ngưng trọng không ít. Trao đổi một chút ánh mắt về sau, vẫn là Mã Đằng Phi mở miệng. Nhưng là lần này, so Đông Phương Mặc nhìn thấy qua bất kỳ lần nào đều phải nghiêm túc. Vô Tâm, người trịnh trọng nói cho ta, người cái này xương thú là từ chỗ nào được đến? Mà lại, người muốn thề, nghe Mã Đằng Phi, nhất là sau cùng thề cái từ này để Đông Phương Mặc tuyệt đối là khiếp sợ đến. Dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy, nhưng là cái này xương thú chính là Đồng Di đại ca cho hắn. Lại không phải mình hãm hại lừa gạt lấy được, thề cũng không có gì phải sợ. Thế là, ngẩng đầu nói ra, ba vị tiền bối, cái này mai xương thú, là ta một cái cho nên giao cho ta. Đây là ta từ ta cái chỗ kia, đến Hồng Hoang đại lục sông sáo trước đó, Đồng Di đại ca nhất làm một cái kỷ niệm cho ta. Đông Phương Mặc đằng sau lời nói vẫn chưa nói xong, vẻn vẹn là một câu nói kia, để trước mắt ba người trong mắt kém chút đến rơi xuống. Liền ngay cả Mã Đằng Phi trong lòng cũng không khỏi rung động. Bao nhiêu năm rồi, Mã Đằng Phi chưa từng dạng này rung động qua, nhưng là bây giờ, hắn rung động, bởi vì Đông Phương Mặc dĩ nhiên quản Đồng Di gọi làm đại ca. Nghe đạo cùng Thiên Tuyết càng là nói không ra lời. Cuối cùng, là nghe đạo trừng tròng mắt, con mắt này tuyệt đối là lớn bao nhiêu trừng bao lớn. Đánh gãy Đông Phương Mặc, vô tâm, người nói, người mới vừa nói, là ai cho ngươi cái này xương thú? Ta bạn cũ Đồng Di đại ca. Đông Phương Mặc rất bình tĩnh nói, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Thải Diễm Phong trong lòng núi, tiếng ho khan liên tiếp. Để Đông Phương Mặc có chút không hiểu ra sao. Trong lòng thầm nghĩ, các ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tu vi của các ngươi đến ta đều thấy không rõ tình trạng? Lại còn có thể điên cuồng như vậy ho khan? Cùng ta diễn kịch a. Đông Phương Mặc cứ như vậy sững sờ nhìn xem. Cuối cùng, vẫn là Thiên Tuyết một câu. Để Đông Phương Mặc tìm được căn nguyên. Vô tâm, chúng ta như thế chấn kinh. Thất thố như vậy. Là bởi vì, liền ngay cả chúng ta, đều muốn kêu một tiếng Đồng Di tiền bối. Phốc, chấm ngoặc kép, cái này, đến phiên Đông Phương Mặc chấn kinh. Mặc dù hắn biết Đồng Di là một cái 10 phần có thân phận yêu thú. Có thể tùy ý làm ra hoàng trì đế quán lệnh bài. Cái này không là bình thường thủ đoạn, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. Đa thú sơn thân phận siêu nhiên những phong chủ này. Đều muốn tôn xưng Đồng Di vì tiền bối. Cái này là thế nào cái tiết tấu? Toàn bộ lòng núi chỉ còn lại có mấy người hô hấp. Bởi vì song phương đều bị chấn kinh. Nghe đạo vẫn còn có chút không thể tin được. Bờ môi có chút run rẩy nói ra. Tiểu tử, người nói thật là lời nói thật. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ba vị tiền bối, ta thề, đối với trời phát thệ. Chấm ngoặc kép, được rồi được rồi. Chúng ta tin tưởng ngươi, chỉ bằng ngươi cái thiên phú này cùng chiến lực, chúng ta cũng không có cái gì không tin. Vẫn là Mã Đằng Phi đánh gãy Đông Phương Mặc, căn bản không có để hắn đem cái này lời thề hoàn chỉnh nói xong. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc tại ba người này trong lòng là cỡ nào hoàn mỹ. Như vậy ngươi cũng đã biết, cái này xương thú, tại Đồng Di tiền bối ý vị như thế nào? Thiên Tuyết cũng là thanh âm có chút phát run mà hỏi. Bọn hắn một lần nữa xét lại cái này vô tâm. Bởi vì vô tâm nói ra. Để bọn hắn đáy lòng đều có chút bất an. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta tự nhiên biết. Mấy người tất cả đều nín thở. Sợ lọt mất Đông Phương Mặc một cái ngữ khí. Đông Phương Mặc cũng lý giải những người này chấn kinh. Đổi chỗ mà xử. Mình cũng sẽ khiếp sợ. Đây là Đồng Di đại ca nhi tử xương thú. Ây, chấm ngoặc kép, ba người dĩ nhiên đột nhiên có một loại á khẩu không trả lời được ý tứ. Đồng Di tiền bối chỉ nói cho ngươi nhiều như vậy. Cuối cùng, Mã Đằng Phi có chút không cam lòng hỏi. Đông Phương Mặc có chút không hiểu nhìn xem ba người. Gật gật đầu, đúng vậy a, chính là nhiều như vậy. A, đúng, còn có một chút, ta đi. Tiểu tử ngươi có thể một khối nói sao? Nghe đạo tính tình có chút vội vàng sao động. Lập tức mở miệng nói ra. Dù sao cái này trái tim chợt cao chợt thấp. Để người không ngừng lăn lộn. Thực sự là có chút chịu không được a. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem nghe đạo. Thầm nghĩ. Lúc đầu cũng không có cái gì. Chẳng lẽ Đồng Di đại ca một chút xíu tùy ý. Ta còn có thể như vậy trịnh trọng nói ra a. Tiểu tử. Còn có cái gì? Mau nói. Mã Đằng Phi đều thúc giục. chính là Đồng Di đại ca nói cho ta. Nếu là gặp được yêu thú nhiều địa phương, có lẽ sẽ tại cấm chế chi thuật bên trên đạt được một chút trợ giúp. Đông Phương Mặc Kỳ thật đối với câu nói này cũng không có thật để ở trong lòng. Hiện tại hắn lặp lại một lần mới rốt cuộc hiểu rõ. Có phải là Đồng Di tưởng tượng thấy mình có lẽ có thể đi vào Đa Thú Sơn là để hắn tìm đến cái này nghe đạo đây này. Cho nên, nói xong câu đó thời điểm, Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía nghe đạo. Vốn cho rằng nghe đạo sẽ nói chút lời nói đến chế nhạo Mã Đằng Phi. Thế nhưng là nghĩ không ra. Cái này nghe đạo dĩ nhiên là một loại không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Một câu không nói, Đông Phương Mặc cảm giác không khí này có chút không đúng. Cau mày hỏi trước mắt ba người này. Ba vị tiền bối, các ngươi làm sao vậy? Như thế nào là như thế một phó biểu tình? Ta thật không có lừa các ngươi, mà lại ta nên nói đều đã nói. Lại có một câu chính là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nói tới chỗ này, cố ý kéo dài âm. Ba người ánh mắt lập tức lại một lần ngưng trọng lên. Đông Phương Mặc bản năng cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Bọn hắn vì cái gì đối với Đồng Di như vậy cảm thấy hứng thú đâu? Là cái gì ngươi mau nói a? Lần này là thiên tuyết thúc dục, bởi vì hai người kia trong mắt sắp phun lửa. Đông Phương Mặc làm được trong lòng hiểu rõ, mới nói ra, đó chính là để ta hết thảy cẩn thận a. Cho tới bây giờ cho đến, ta thế nhưng là toàn đều nói. Ta thề, ta đi, chấm ngoặc kép, ba người đồng thời dương mắt nhìn Đông Phương Mặc. Kém chút liền mở ra bạo tẩu hình thức. Chúng ta vẫn là đừng nói cho hắn sự kiện kia đi. Đang kinh ngạc nháy mắt, Mã Đằng Phi cùng nghe đạo cùng thiên tiết đồng thời truyền âm. Nghe đạo trên mặt không có cái gì biểu lộ biến hóa. Không biết Đồng Di tiền bối đến cùng có ý tứ gì. Nhưng là cái này xương thú đúng là tại vô tâm trong tay. Thiên tuyết cũng truyền âm. Mã phong chủ, chẳng lẽ ngươi quên, lúc trước chúng ta Đa Thú Sơn cái kia trường kiếp nạn. Người thần bí kia vật nói a. Mã Đằng Phi hơi trầm mặc một chút. Cái này hết thảy đều đã trôi qua gần trăm năm. Thế sự khó liệu, Đồng Di tiền bối cũng không có nói cho tiểu tử này. Cho nên, chúng ta vẫn là đừng nói cho hắn. Các ngươi cũng nhìn thấy tiểu tử này không phải thường nhân. Cái này vô tâm xác thực thiên phú dị. Bẩm, trong tay hắn đã có cái này xương thú. Chúng ta không nói cho hắn cái này xương thú chân thực giá trị sao? Thiên tuyết ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trong tay cái kia xương thú bên trên. Ta cũng đồng ý trước không nói cho hắn. Nhìn kỹ hãng nói. Chỉ ít chúng ta trước đem chúng ta cái này nỗi lo về sau hỏa loan đằng cho chém giết lại nói khác. Nghề đạo cũng rất nhanh làm ra quyết định. Mã Đằng Phi lúc này mới có chút nhẹ gật đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.